Không nghe thấy, không nghe thấy. Tưởng Tây chỉ trực tiếp cởi áo ngủ của cô. Lời của dì nói, anh phải nghe theo. Mẹ nói với anh cả 100 câu. Mỗi câu anh đều nghe. Phương Huỳnh còn đang phí công dãy giụa. Vậy chỉ nghe một câu này thôi, đè cánh tay cô thật chặt. Không cho cô một chút cơ hội tránh thoát. Dẫn em làm vận động nhiều một chút. Hết chương.